Chương 801, không cam lòng làm nô 21. Nghe Nam Cung song song chẩn đoán, Cao Quý Tần liên tục gật đầu, nàng khi còn nhỏ đích xác rơi vào qua băng quật lùng, chỉ là khi đó nàng gia cảnh không tốt, phụ thân vẫn chỉ là cái tú tài nghèo, tiền đều lấy đi mua sách đi thi, vì trị bệnh cho nàng vẫn là hiện mượn tiền, kết quả trì hoãn thời gian, hàn khí liền lưu lại cái. Lúc trước Cao Quý Tần liền lo lắng cho mình là vì hàn khí không có chữa khỏi mới hoài không hơn đứa nhỏ, nay nghe được Nam Cung song song cho xác định câu trả lời, lập tức rất tin không nghi ngờ, cũng vội vàng hỏi Nam Cung song song, thế nào, bản cung cái bệnh này ngươi có thể trị hết không? Nam Cung song song tự tin gật đầu, nô tỳ đương nhiên có thể trị hảo nương nương, hôn ngải thêm châm cứu, lại lấy đuổi lạnh dược liệu tắm rửa tắm khu trừ hàn khí, nương nương cho nô tỳ một tháng công phu. Nô tỳ tất nhiên chưa khỏi nương nương thể lạnh tật xấu. Cao Quý Tần sách tâm để xuống, trên mặt mang ra khỏi ý cười, chỉ cần trị cho ngươi hảo bản cung bệnh, nhượng bản cung có thai long duệ, bản cung cam đoan ngày sau tất nhiên nghĩ biện pháp nhượng hoàng thượng đặc xá phụ thân ngươi tội, để cho hắn không cần tại lưu đày chi địa chịu khổ. Nam Cung song song muốn chính là cái hứa hẹn này, bởi vậy hết sức trịnh trọng gật đầu, lần này là cho Cao Quý Tần chữa bệnh, tất cả vật phẩm, bao gồm ngân châm, ngải điều, các loại đuổi lạnh dược liệu đều có Cao Quý Tần tâm phúc thái ý để hỗ trợ chuẩn bị thỏa đáng. Kế tiếp thời gian một tháng, Cao Quý Tần đóng cửa không ra, chuyên tâm chữa bệnh, chính là hoàng thượng tới, Cao Quý Tần cũng từ chối thân thể mình không thích hợp cự tuyệt thị tẩm. Nam Cung song song thì là tại châm cứu là lúc, nhân cơ hội đem một tia lực lượng theo ngân châm rót vào Cao Quý Tần trong cơ thể, một chút mở ra nàng bế tắc ống dẫn chứng. Một tháng thời gian rất nhanh qua đi, Nam Cung song song trị liệu cũng đến lúc kết thúc, Cao Quý Tần rõ ràng cảm thấy chính mình gần nhất tinh khí thần mười phần, để cho nàng vui mừng là, tháng này nguyệt sự nàng không có đau bụng, hơn nữa thân thể bằng lánh tay chân rét run bệnh trạng cũng đã biến mất. Rốt cuộc, Nam Cung song song tuyên bố Cao Quý Tần bệnh đã muốn triệt để chữa khỏi, có thể chuẩn bị mang thai, Cao Quý Tần vui đến phát khóc, Cao Hứng liền thưởng Nam Cung song song một đống đồ ăn cùng với đồ dùng hàng ngày cùng 300 lượng bạc. Bất quá Cao Quý Tần không cao hứng vài ngày liền không cao hứng nổi, bởi vì hoàng đế hắn không tiến hậu cung, gần nhất mấy ngày triều chính bận rộn, phía nam lưỡng tỉnh lớn thủy, lương thực giảm sản lượng, năm nay thu hoạch tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, hoàng thượng rất nhức đầu, nay quốc khố hư không, giúp nạn thiên thai lại thế tại phải làm. Nói đến giúp nạn thiên thai, hoàng thượng liền nhớ đến những kia tham ô giúp nạn thiên thai khoản tham quan ô lại đến, mỗi đến lúc này hoàng đế đều đặc biệt phẫn nộ. Hoàng thượng không phải cái nghiêm khắc quân chủ, ngày thường đối quan viên dễ dàng sẽ không giáng tội, duy chỉ có tham ô giúp nạn thiên thai cùng quân lương hai thứ này hắn tuyệt không nuông chiều. Mấy ngày nay hoàng thượng đang vin nắm tay chỉ, suy nghĩ nên nhượng ai đi chủ trì giúp nạn thiên thai, phải là cái thanh quan, còn muốn đầu não nhạy bén đấu thắng được những kia tham quan mới được, nhân tài như vậy hoàng thượng ở trong tay ba một vòng cũng không tìm ra mấy cái đến, còn mỗi người đều thần kiêm chức vị quan trọng điều động không ra đến. Bởi vì này, hoàng thượng tâm tình đặc biệt kém, tự nhiên vô tâm tư đến hậu cung đi tìm phi tần tìm niềm vui. Hoàng thượng đã muốn liên nửa tháng túc tại ngự thư phòng, mỗi ngày triệu kiến đại thần đến đêm khuya. Hoàng đế bất nhập hậu cung là vì chính sự, Cao Quý Tần chính là lại sốt ruột cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể là chờ hoàng thượng giúp xong chính sự, có tâm tư nhập hậu cung lại nói, cái này nhất đẳng, liền đợi chừng nửa tháng. Nửa tháng sau, hoàng đế đến là vào hậu cung. Đáng tiếc chỉ đi hoàng hậu trong cung ngồi, lại trêu may mắn một cái tân tấn được sủng ái tài tử, cũng không có đi bất cứ nào địa vị cao sủng phi trong cung. Cái này Cao Quý Tần ngồi không yên, nàng ngày thường coi như trầm được khí, nhưng mà nay chính là nóng rắt ngóng trông hoàng thượng đến hảo sinh cái hoàng tử thời điểm, cái này trong lòng liền khó tránh khỏi cấp áo, kết quả trái chờ phải chờ, hoàng thượng chẳng những không đến, còn đi sủng hạnh một cái tiểu tiểu tài nhân, Cao Quý Tần liền không nhịn được. Ba một cái miêu tả mẫu đơn tinh mỹ hoa văn màu bình sứ bị quét rơi dưới đất đập cái dập nát, Lan Anh lập tức kinh sợ tiến lên khuyên can thịnh nộ Cao Quý Tần, nương nương, nương nương ngài bất giận, nương nương ngài làm bạn hoàng thượng nhiều năm, hoàng thượng trong lòng có nương nương, sớm muộn gì sẽ đến, nương nương ngài nhưng trăm ngàn đừng nóng vội. Cao Quý Tần cắn răng, thở sâu, nhịn không được cả giận nói, sớm muộn gì là lúc nào hoàng thượng lâu bất nhập hậu cung. Khó được tiến hậu cung đi xem hoàng hậu liền bỏ qua, hoàng hậu tính cách nhu hòa, đối hậu cung cũng rất khoan thứ, thường xuyên khuyên hoàng thượng mưa móc quân ân, chúng ta này đó làm phi tử nguyện ý để cho hoàng hậu, nhưng nàng một cái nho nhỏ tài tử cũng dám ở phía sau thừa sủng, là không đem chúng ta này đó địa vị cao phi tần để vào mắt sao? Nam Cung Song Song nhíu mày nhìn. Táo bạo cao quý tần, nàng bây giờ tâm tính táo bạo như vậy, đây cũng không phải là chuyện tốt, là vì không có ngày sau mình và nàng tranh sủng khi địa vị nguy cơ, tâm tính nàng cũng không bị ngăn trở ma luyện ra. Vài ngày nay Nam Cung Song Song mắt lạnh nhìn, phát hiện một cái nhượng nàng thập phần không hy vọng phát sinh sự tình, đó chính là lúc này cao quý tần thế nhưng đối hoàng thượng còn có một phần nhi nữ thơ tình, ngây thơ mong mỏi hoàng đế đích thật tình. Đây chính là hậu cung phi tần tối kỵ, bởi vì tình yêu dễ sinh đố kỵ thì là hậu cung nữ tử nguyên tội, bao nhiêu hậu cung nữ nhân phạm sai lầm bị hoàng đế chán ghét đều là vì cái này đố kỵ hai chữ, duy nhất đáng được ăn mừng là cao quý tần tơ tình còn rất cạn, thiện có thể chém đứt. Mắt thấy Lan Anh còn muốn khuyên, Nam Cung Song Song giơ tay ngăn lại còn muốn lên tiếng Lan Anh, mình mở khẩu nói, nương nương, ngài thật sự cảm thấy, hoàng thượng sủng hạnh một cái tài tử, là của nàng sai sao vào hậu cung nữ tử, tranh sủng chẳng lẽ không đúng bổn phận sao? Cao quý tần tức giận quay đầu nhìn về phía Nam Cung Song Song, bật thốt lên tựa như muốn uống mắng, nhưng nhìn đến Nam Cung Song Song mặt, cao quý tần lời nói đến bên miệng vẫn là mạnh mẽ nuốt xuống, thuận thuận khí. Trầm mặc một chút nói, vậy ngươi nghĩ bản cung như thế nào hoàn hảo, có thể áp chế tính tình nghe chính mình lời nói, mà không phải liều mạng phát tiết tính tình. Nam Cung Song Song đối cao quý tần phản ứng miễn cưỡng vừa lòng, nàng thản nhiên nói, nương nương, muốn nhượng hoàng thượng đến ngươi nơi này dễ dàng, muốn nhượng hoàng đế sủng ái cũng dễ dàng. Chỉ là nương nương phải nhớ được, ngài chỉ là hoàng đế phần đông nữ nhân một cái. Đối với hoàng thượng mà nói, vô luận hậu cung nữ tử cỡ nào mỹ lệ, cũng chỉ là hoàng thượng giết thời gian tiêu khiển, mà không sẽ thật sự nhập tâm. Hoàng thượng đối đãi hậu cung nữ tử, giống như trên tay thưởng thức một cái tiểu vật, yêu thích thời điểm tự nhiên lúc nào cũng thời khắc khắc thưởng thức ở trong tay, không chuẩn đừng đụng vào một chút, ai dám bị thương như vậy vật phẩm đều sẽ lôi đình giận dữ, nhưng điều này cũng gắt gao chỉ là một đồ vật, liền tính trường tình cũng sẽ có khác vật để cho hắn thích. Cho nên dưới tình huống như vậy, nương nương ngài lấy lòng hoàng đế, có thể vì địa vị, có thể vì tiền đồ, chính là không thể vì ngài đối hoàng thượng nào một điểm nhi nữ tơ tình, bởi vì hoàng thượng, hắn có quá nhiều, sẽ không để ý một nữ nhân ái mộ, cũng sẽ không đáp lại ngài. Đủ, im miệng, bản cung không thích nghe. Cao quý tần nhịn không được xuất khẩu đánh gậy Nam Cung Song Song lời nói, mày cũng gắt gao nhăn ở cùng một chỗ.